Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 200, sự sủng ái của bạo quân, 54. Góc truyện audio.com. Đế Hàn Thành nhìn Trà Trà ấn chú ý tới từng chữ nàng nói, một túi mứt hoa quả. Đây là vấn đề, vậy hai túi, ba túi thì sao, hơn nữa còn một đống đồ ăn ngon. Xác định sẽ không trực tiếp bỏ qua hắn sao? Trà Trà thở dài, nói thực ra cô thật sự không rõ. Đế Hàn Thành vì cái gì luôn là cùng mứt hoa quả mà rối rắm. Suy nghĩ vài giây, cô ra quyết định vẫn là hỏi thẳng tương đối tốt nhất. Bằng không đợi chút lại đoán tới đoán đi, sẽ rất phiền toái. Mứt hoa quả đắc tội với ngươi sao? Ngươi mỗi ngày cùng nó không thể hòa hợp. Cô chớp chớp mắt tràn đầy khó hiểu nhìn Đế Hàn Thành. Đế Hàn Thành, không có đắc tội với ta. Chấm, vậy thì tại sao? Trà Trà càng thêm khó hiểu. Không đắc tội với ngươi, ngươi còn cùng nó mỗi ngày không hòa hợp. Đế Hàn Thành một nửa là yêu thương, một nửa là bất đắc dĩ thở dài. Trà Trà, nàng không cảm thấy đề tài mà chúng ta nói lại chạy đi hướng khác sao? Ta hỏi là ta cùng mứt hoa quả, ở trong mắt nàng, cái nào quan trọng hơn? Mà không phải mứt hoa quả có đắc tội với ta hay không? Nói tới nói lui, mứt hoa quả là đồ ăn, sao có thể đắc tội với ta? Chấm, nó có cái lá gan kia sao? Mứt hoa quả, vậy ngươi mẹ nó không ở mặt dày cùng ta so sánh. Chà chà, chính là ta vừa mới cũng nói rồi à, ngươi so mứt hoa quả quan trọng hơn. Ta đều đã nói đến vậy rồi, ngươi cứ luôn đề cập đến mứt hoa quả, vốn dĩ ngươi chính là một bộ dáng cùng mứt hoa quả không chết không ngừng, ta mới hỏi ra tới có được không? Đế Hàn Thành vẫn không từ bỏ, là so với tất cả mứt hoa quả đều phải quan trọng sao? Chà chà gật gật đầu. Đừng hỏi cô vì cái gì gật đầu, cô sợ là nếu cô không gật đầu, người nào đó lại lấy một bộ dáng bị thương nhìn cô. Thật sự, Đế Hàn Thành có chút không quá nguyện ý tin tưởng chính mình nhẹ nhàng liền đánh bại mứt hoa quả, lại lần nữa phát ra nghi vấn. Cuối cùng, sự kiên nhẫn của Trà Trà đã bị tiêu hao không ít. Thật sự, so với vàng còn thật hơn, người so với mứt hoa quả quan trọng hơn, tất cả mứt hoa quả đều không quan trọng ngươi. Đế Hàn Thành, ngươi hiện tại vừa lòng sao? Vừa lòng, đặc biệt vừa lòng. Đế Hàn Thành rốt cuộc cũng đem được mứt hoa quả đuổi đi, nội tâm một trận vui mừng nhảy nhót. Chà chà, người thật là ngốc à, không có mứt hoa quả ta còn có điểm tâm. Bánh hoa quế, bánh phù dung, bánh ngàn tầng. Dù sao, cô thật sự không suy nghĩ cẩn thận Đế Hàn Thành vì sao đối mứt hoa quả theo mãi không bỏ. Xem ở hắn một hai phải hỏi ra cái đáp án kia, vậy thì thành toàn hắn. Thất thất đã biết chân tướng. Ngượng ngùng tôi muốn cười một lát thuận tiện đau lòng cho Đế Hàn Thành 3 giây đồng hồ. Thảm, như thế nào một người thảm đến như vậy? Đột nhiên, Đế Hàn Thành liền ra lệnh cho người đem toàn bộ những món ăn đã cho ngự thiện phòng chuẩn bị mang lên. Trà Trà hai mắt tỏa ánh sáng, xác thật so với phủ tướng quân tốt hơn rất nhiều lần. Thoạt nhìn màu sắc hương vị đều đầy đủ, hoàn toàn không có tì vết. Đồng thời, buổi tối hôm nay, trong hoàng cung cung nữ thái giám, đều ngầm lan truyền một tin tức. Đế Hàn Thành không gần nữ sắc tính tình thô bạo, lạnh nhạt hung ác bị người xưng là bạo quân, ở tầm điện của mình, dưỡng một tiểu cô nương tinh xảo xinh đẹp. Chẳng qua tin tức được lan truyền tới cuối cùng lại thay đổi. Hôm sau, thời điểm vào chiều sớm, có đại thần thật cẩn thận dò hỏi Đế Hàn Thành về việc hậu cung. Góc truyện audio.com, mà Đế Hàn Thành cũng không giống ngày thường lạnh mặt ngược lại vẻ mặt xuân phong đắc ý, rõ ràng tâm tình cực kỳ tốt. Nhìn đến hắn bộ dáng đắc ý thiết tướng quân. Ở trong lòng ta, ngươi đã bị ta đánh chết cách chương.